Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, nhìn trộm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, các ngươi có thể giúp được ta sao? Bàng Hải Húc lúc này ngẩng đầu, tràn ngập bất lực nhìn Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta sở dĩ lại đây, vì chính là giúp ngươi giải quyết nan đề. Bất quá chúng ta yêu cầu biết, ở ngươi trên người đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì? Hạ Thiên Kỳ vì không cho Bàng Hải Húc quá mức khẩn trương, cho nên lúc này từ hộp thuốc lấy ra căn thuốc lá, trực tiếp ném cho hắn. Cảm ơn, Bàng Hải Húc đảo cũng không cự tuyệt. Tiếp nhận Hạ Thiên Kỳ ném đi thuốc lá sau, liền dùng bật lửa bậc lửa hút lên. Hạ Thiên Kỳ cấp chính mình cũng bậc lửa một cây. Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên không thích nghe yên vị. Ở chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái sau, liền đứng lên đứng ở bên cửa sổ. Thấy Triệu Tĩnh Xu qua đi bên cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đối Bàng Hải Húc giới thiệu nói. Vị này chính là công an điều tra đại đội Triệu cảnh sát. Hiện tại chuyện này là từ chúng ta bí mật điều tra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giới thiệu, Bàng Hải Húc cũng không có quá lớn phản ứng. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu kia một thân cảnh phục ăn mặc, thân phận đã thực rõ ràng. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy ta chính mình an nguy nói giỡn. Bàng Hải Húc một hơi đem dư lại thuốc lá hút xong, ở kịch liệt ho khan sau thanh âm khàn khàn nói. Sự tình là như thế này. Khoảng thời gian trước, đại khái 7-8 ngày trước sáng sớm, ta bị đặt ở đầu giường đồng hồ báo thức đánh thức. Tỉnh lại sau liền cùng thường lui tới giống nhau, rửa mặt, thu thập, sau đó đi làm. Nhưng là liền ở ta rửa mặt thời điểm, ta ở như vậy trong nháy mắt, thế nhưng thấy được một bóng người từ buồng vệ sinh trước cửa đi qua. Cứ việc ta lúc ấy thực tin tưởng là ánh mắt của ta hoa, nhưng vì tiêu giảm trong lòng ta bất an, ta còn là cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài. Hơn nữa đứng ở hai cái phòng ngủ cạnh cửa hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Bất quá liền như ta lúc ấy tưởng như vậy, trong nhà trừ bỏ ta bên ngoài người nào cũng không có. Đương nhiên, cũng có lẽ lúc ấy có người liền giấu ở những cái đó trong ngăn tủ. Chỉ là ta cũng không có qua đi lật xem. Vì thế lại về tới buồng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong sau ta liền mặc quần áo rời đi ra. Bởi vì tới gần cuối năm, công ty đều ở làm tổng kết, làm sang năm kế hoạch, cho nên ta tăng ca đến đã khuya mới trở về. Sau khi trở về ta cái gì đều không có, chỉ là một đầu tài tới rồi trên sofa, chính là cách vách phòng ngủ cái kia sofa. Ta lúc ấy liền ngưỡng dựa vào kia mặt trên, nhưng liền ở ta nâng lên đầu, ánh mắt trong lúc vô ý liếc hướng cạnh cửa thời điểm, ta lại lần nữa thấy được một bóng người từ cửa đi qua. Bất quá khi ta bỗng nhiên phản ứng lại đây, lại đi xem đến thời điểm, phòng khách liền cái gì đều không có. Đại buổi tối, trong nhà theo ta một người trụ, ta cứ việc đã thói quen một người sinh hoạt, nhưng cũng không đại biểu ta lá gan rất lớn. Trên thực tế ta còn là cái loại này tương đối nghi thần nghi quỷ người. Ta bất an đi ra phòng ngủ, tiện đà mở ra phòng khách, cùng với buồng vệ sinh cùng phòng bếp sở hữu đèn điện. Nhưng mà tìm kiếm một phen, như cũ không có nhìn thấy bất luận cái gì dư thừa người. Nhưng là khi ta một lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, cái loại này đêm khuya tĩnh lặng, bị lạnh lùng ánh đèn chiếu xạ cảm giác, nhưng không khỏi làm ta rất là sờn tóc gáy. Giống như là, ở nhà ở nơi nào đó liền cất giấu một đôi mắt giống nhau. Nó không có lúc nào là không hề dám thị ta, mà ta lại không cách nào tìm được nó. Trên thực tế, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, chính là ở khi đó bắt đầu trở nên mãnh liệt. Bất quá nghi thần nghi quỷ sự tình, ta ngày thường cũng trải qua không ít. Rốt cuộc ta là làm thiết kế, sức tưởng tượng bản thân liền trội hơn thường nhân, cho nên tổng hội thỉnh thoảng não bổ một ít khủng bố hình ảnh. Bởi vì biết chính mình có cái này hư thói quen, cho nên ta lúc ấy liền đóng cửa phòng ngủ môn, sau đó mở ra máy tính tính toán phóng bài hát nghe một chút. Máy tính mở ra sau ta thả bài hát, nhưng là ánh mắt lại còn tại cố ý vô tình liếc hướng cạnh cửa. Bởi vì ta ra phòng ngủ môn đều là kính mờ. Cho nên đối với phòng khách cảnh tượng đảo cũng có thể mơ hồ nhìn đến một chút. Đặc biệt là, đương có người đi qua thời điểm. Nói đến nơi này, Bàng Hải Húc khuôn mặt tức khắc trở nên sợ hãi lên. Hạ Thiên Kỳ vốn định trấn an hắn một câu, nhưng lại nghe hắn tiếp tục nói. Bởi vì ta tiến vào phòng ngủ thời điểm, phòng khách đèn cũng không có quan. Cho nên đương có người từ bên ngoài đi qua thời điểm, nguyên bản chiếu vào kính mở ánh đèn liền sẽ ảm đạm một ít. Mà khi đó, ta liền rõ ràng nhìn đến môn pha lê xuất hiện một chút ảm đạm. Bất quá ta cũng không xác định, bởi vì không có người sẽ hy vọng trong nhà còn cất giấu một cái khác người. Cũng sẽ không có người tin tưởng, tại đây hơn phân nửa đêm phòng khách sẽ có người nào đi lại. Ta lúc ấy cũng không có đi ra ngoài, mà là mở ra âm nhạc máy chiếu thả bài hát. Bởi vì không có điều tiết thanh âm, cho nên ca khúc thanh âm rất lớn. Nhưng là ta đang nghe trong quá trình lại luôn là cảm thấy phòng khách có mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng thanh âm ở vang. Ta nhanh chóng tạm dừng âm nhạc truyền phát tin, sau đó nín thở nghe xong trong chốc lát, nhưng là lại không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Ta do dự một chút, liền lại khôi phục truyền phát tin. Âm nhạc thanh như cũ rất lớn. Ta vì có thể làm chính mình an tâm, cố ý đem âm nhạc âm điệu thấp một ít, nhưng là đang nghe trong quá trình, lại tổng cảm thấy phòng khách có cái gì thanh âm lại vang lên. Nhưng cố tình, ta lại vô pháp xác định, khi ta lại lần nữa mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Đã là nửa giờ về sau, ta tắm rửa một cái, sau đó cố ý nhìn phòng khách cùng với phòng bếp. Lúc này mới lau khô thân mình yên tâm tắt đèn trở về ngủ. Nhưng mà nửa đêm thời điểm, ta lại mặc danh tỉnh. Tiện đà mơ hồ nhìn đến một bóng người chậm rãi mở ra phòng ngủ môn. Sau đó đi tới bên ngoài. Ta lúc ấy thực sợ hãi. Ta rất muốn kêu to. Nhưng là lại vô luận như thế nào đều kêu không được. Sau lại không biết như thế nào liền lại ngủ rồi. Người lúc ấy trải qua hẳn là quỷ áp giường. Triệu Tĩnh Xu nghe đến đó, có chút không xác định nói. Bàng Hải Húc nhìn nàng một cái, tiếp theo liền dùng sức lắc lắc đầu. Ta nguyên tưởng rằng là quỷ áp giường, nhưng lúc sau mới phát hiện cũng không phải. Nhị Thiên ta sớm tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể đặc biệt mệt mỏi, giống như là ta trải qua quá cái gì kịch liệt vận động giống nhau. Ta có chút cố sức từ trên giường lên, chỉ cảm thấy đầu vựng nặng nề. Đại khái an tĩnh hoãn có 3-5 phút, ta mới bừng tỉnh nhớ tới tối hôm qua quỷ áp giường trải qua. Bất quá tối hôm qua khủng bố trải qua, đổi đến Nhị Thiên suy nghĩ liền bất giác có cái gì. Rốt cuộc mỗi người đều trải qua quá quỷ áp giường, nhưng là khi ta từ trên giường xuống dưới, muốn mở cửa rời đi phòng ngủ thời điểm, ta lại đột nhiên run lập cập, toàn thân lông tơ đều không chịu khống chế lập lên. Bởi vì ta nghĩ tới một sự kiện, đó chính là ta ở tối hôm qua ngủ trước, là có đem phòng ngủ môn quan hảo, hơn nữa ấn hạ kim loại nút khóa lại. Nhưng là, xuất hiện ở ta trước mắt tình huống lại là, phòng ngủ môn bị mở ra. Này không thể không làm ta hồi tưởng khởi tối hôm qua cái kia quỷ áp giường trải qua. Bởi vì ở lúc ấy ta chính là nhìn đến một cái mơ hồ bóng người mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ vậy một chút. Ta lập tức tinh thần lên, lại bắt đầu ở trong phòng tìm tòi lên. Chỉ là lúc này đây như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Cuối cùng ta chỉ có thể lấy là chính mình nửa đêm lên thượng WC vì từ. Thuyết phục chính mình điều chỉnh tốt trạng thái đi làm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.